Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 103, ngươi đoán. Một con sói, ở vào sắp chết bất tử trạng thái, có thể tiếp tục bao lâu? Vấn đề này đệ ngũ huyền cũng không biết đáp án, cho nên mỗi khi hắn nhìn thấy lang đồ đang ghé vào đống lửa bên cạnh, híp mắt bốn phía nhìn thời điểm, trong lòng cũng có chút khó chịu. Nàng phải chết, toàn bộ hỏa bộ lạc đều biết, đây đã là không phải bí mật gì. Ta cảm thấy nàng sớm đáng chết, đây là nghiêu đồ đằng. Hắn không có ác ý, nếu như tăng thêm lời mở đầu sau ngữ, nhưng đệ ngũ huyền nghe liền khó chịu. Thế là để tiểu vương bắt gặm hắn một mùm, nghiêu đồ đằng nói là một có sinh mệnh đồ đằng. Nàng đã sớm đáng chết, bởi vì tính mạng của nàng sớm hẳn là đi đến cuối cùng. Tại một năm trước, hỏa hậu lạc nhóm lửa cấn quẻ ba năm sau. Từ lúc kia bắt đầu, lang đồ đằng liền tiến vào di lưu kỳ. Có như vậy một trận, mọi người cho là nàng đã chết, nhưng là nàng kiểu gì cũng sẽ vặn vẹo mấy lần. Chật vật mở to mắt, nhìn một chút quan sát mình người. Chính nàng cũng đã nói nhiều lần, nàng nói nàng phải chết, nhưng là cũng chưa chết, tựa như là có cái gì tại dắt lấy linh hồn của nàng, không cho nàng chết đồng dạng. Ta muốn thấy ngươi trở thành minh đồ đằng, sau đó lại chết, nàng từng nói như vậy, nhưng đệ ngũ huyền luôn có thể thấy được nàng hướng nam ngắm nhìn ánh mắt. Kia là tiểu tham lang vị trí, mấy năm này đệ ngũ huyền đại đa số thời gian đều làm bạn tại bên người nàng. Cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, ngẫu nhiên cho nàng kể chuyện xưa nghe. Hắn cũng không biết những này cố sự nàng nghe vào nhiều ít. Bởi vì từ mấy năm trước bắt đầu, nàng liền cả ngày buồn ngủ. Vì thế lục đại thủ lĩnh cái thứ nhất thê tử, lang bộ lạc vu cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nàng khóc nhiều năm. Khóc con mắt đều muốn mù, khóc người cũng già nua, nhưng cũng không có thể làm cho lang đồ đằng có chỗ khôi phục. Có đôi khi đệ ngũ huyền thấy được nàng, còn có thể nhớ tới nàng tư thế hiên ngang dáng người. Cưỡi tại cự lang bên trên, là một cái có can đảm chiến đấu nữ nhân, nhưng mà nàng tựa như nàng đồ đằng đồng dạng, trở nên già nua, lang đồ đằng a. Ta sẽ tìm về tiểu thương lang, sẽ để cho lang bộ lạc truyền thừa chi hỏa kéo dài tiếp. Ta cam đoan với ngươi, nhìn qua ghé vào đồ đằng lửa bên cạnh, lông tóc đã trở nên khô héo lang đồ đằng. Đệ ngũ huyền trong lòng vô cùng khó chịu, đây là hắn ở cái thế giới này bằng hữu duy nhất. Bọn hắn tiếp xúc nhiều nhất, từng cùng một chỗ trưởng thành, còn đấu thắng miệng, tin tưởng lẫn nhau. Nhưng bây giờ, nàng muốn trước tiên đi một bước, cái này khiến đệ ngũ huyền thương tâm, mà càng thương tâm là, trong lòng nàng vẫn như cũ có rất nhiều không bỏ. Đệ ngũ huyền biết rất rõ ràng nàng đối sự tình gì không bỏ, lại không thể giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, chí ít hiện tại không thể. Ta luôn luôn cực kỳ tín nhiệm ngươi. Lang đồ đằng bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Con mắt của nàng giống như là nguyệt nha đồng dạng, cong cong treo ở trên mặt, thử lấy răng, hung lệ mà cười cười nhìn qua đệ ngũ huyền. Sói tiếu dung cùng uy hiếp lúc biểu lộ đồng dạng, cho nên bọn hắn lúc cười lên, nhìn xem cũng cực kỳ hung lệ. Đệ ngũ huyền tâm run lên, lang đồ đằng đột nhiên tinh thần, để trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường. Theo giúp ta nhìn một chút mới lên mặt trời đi, người luôn nói mới lên mặt trời để người tràn ngập lực lượng. Ta có thật lâu không thấy, nàng nói, đung đưa đứng lên, lung lay đầu sói, khí lực phảng phất cũng lớn một chút, đứng vững chân, đệ ngũ huyền yên lặng hầu ở bên cạnh hắn, chậm rãi hướng về tế đàn đi đến, người nói hứa tiên nếu là trước kia biết bạch nương tử là đầu rắn. Hắn sẽ còn cùng với nàng kết hôn sao? Đi tại thông hướng tế đàn trên bậc thang, lang đồ đằng đột nhiên mở miệng hỏi, Vấn đề này để đệ ngũ huyền tạp nhạp suy nghĩ thu hồi lại. Hắn đè xuống trong lòng thương cảm, tận lực dùng bình ổn thanh âm trả lời. Hẳn là sẽ không đi. Người làm sao lại thích một con rắn? Dọa đều hù chết. Hắn đem thanh âm thả rất nhẹ, còn mang theo một điểm nghịch ngợm, tận lực để bầu không khí sinh động một điểm. Lang đồ đằng gật gật đầu, trầm mặc không nói gì. Đi đến tế đàn, nhìn về phía phương đông, từ đông kết trên mặt biển dâng lên mặt trời. Ta cảm thấy không nhất định. Lang đồ đằng đột nhiên mở miệng, dọa đệ ngũ huyền nhảy một cái, bởi vì thanh âm của nàng có chút lớn. Hứa tiên thiện lương như vậy, mà lại ngươi cũng đã nói, hắn cùng bạch nương tử là vừa thấy đã yêu, khả năng hắn liền yêu đâu. Đệ ngũ huyền có chút làm không rõ ràng ý nghĩ của nàng, trong chốc lát không biết nói cái gì. Ngươi nói ta nói đúng hay không? Lang đồ đằng truy vấn. Cái này, ngươi biết hứa tiên lá gan tương đối nhỏ, mà lại có chút mềm yếu, dạng này ngươi rất khó đánh vỡ thế tục, cho nên hẳn là sẽ không. Mà lại một người rất khó đối một con rắn vừa thấy đã yêu. Đệ ngũ huyền dùng lời nhỏ nhẹ vì nàng giải thích nói. Lang đồ đằng hừ một tiếng, không quay đầu lại, tiếp tục xem mặt trời mới mọc. Phảng phất kia là nàng lực lượng nguồn suối, là nàng theo đuổi điểm cuối cùng. Sau khi ta chết, ngươi sẽ nghĩ ta sao? Hội. Đệ ngũ huyền không hề do dự trả lời. Đây là hắn ở cái thế giới này giao lưu nhiều nhất bằng hữu, làm sao có thể không tưởng niệm đâu. Có mơ tưởng? Lang đồ đằng hỏi. Đệ ngũ huyền nghĩ nghĩ, nói, hẳn là đặc biệt nghĩ. Ân, lang đồ đằng hài lòng gật đầu, lại trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng, ta cảm thấy ta càng lúc càng giống người. Người cảm thấy thế nào? Lại là không hiểu thấu vấn đề. Đệ ngũ huyền nhưng lại không thể không trả lời, miễn cho nàng lại truy vấn, lãng phí thể lực. Giống, cũng càng lúc càng giống Nghiêu đồ đằng. Nói chuyện bừa bãi, nói liên miên lải nhải. Người trước kia cũng không dạng này. Đệ ngũ huyền tận lực đem lời nói dễ dàng một chút, thậm chí nghĩ lại hướng lang đồ đằng cam đoan sẽ tìm về tiểu tham lang. Đáng tiếc lang đồ đằng khả năng hồ đồ rồi, luôn luôn nói chuyện không đâu. Kỳ thật ta không phải là bởi vì tiểu tham lang mới cắn chết đao ba lang. Cái gì? Đệ ngũ huyền trong chốc lát không nghĩ ra đao ba lang là ai. Tiểu tham lang phụ thân, lang đồ đằng giải thích nói. À, vậy tại sao? Đệ ngũ huyền thuận nàng hỏi. Lang đồ đằng lắc lư một cái đầu, sau đó nàng ngóc đầu lên, phát ra một tiếng kéo dài sói gào. Ô, ô, toàn bộ hỏa bộ lạc cự lang đều tại đáp lại nàng. Tại một mảnh tiếng sói chu bên trong, nàng quay đầu lại, thử lấy răng, ngươi đoán, lưu lại hai chữ. Nàng đột nhiên nhảy lên một cái, nhanh chóng bắt đầu chạy. Theo nàng chạy, cự lự cùng lang bộ lạc chiến sĩ cũng đều nghĩ tế đàn bên này bắt đầu chạy. Nàng càng chạy càng nhanh, phảng phất khôi phục bộ dáng của ban đầu, chỉ ở giữa thiên địa lưu lại một đạo bóng trắng, mấy lần liền chạy tới tế đàn nấc thang trung ương. Sau đó nàng nhảy lên thật cao, có như vậy một nháy mắt, toàn bộ thế giới giống như đều chậm lại. Nàng cứ như vậy từ tế đàn bậc thang trung ương chạy, đệ ngũ huyền đồ đằng lửa nhào tới. Trên tế đài truyền đồ đằng vu rất tốt ghi chép lại một màn này. Lang đồ đằng phảng phất một đạo tia chớp màu trắng, từ tế đàn trên cầu thang nhào về phía hỏa bộ lạc đồ đằng lửa. Mặt trời mới mọc từ phương đông chiếu xạ qua đến, cho nàng khô héo lông sói rát lên một tầng kim hoàng sắc, để nàng nhân sinh cuối cùng mang tới không giống sắc thái. Bành! Lang đồ đằng một đầu đâm vào âm dương trong lửa. Tại hỏa bộ lạc đồ đằng trong lửa, nàng cuối cùng phát ra một tiếng sói chu. Sau đó toàn bộ thân thể đều bị nhen lửa. Thời gian dần trôi qua biến mất tại đồ đằng trong lửa. Đệ ngũ huyền không hề động, cũng không có ngăn cản. cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua lang đồ đằng. Hoàn thành đây hết thảy, nàng chết rồi, cứ như vậy chết tại trước mắt mình. Nói một chút không giải thích được, cuối cùng nhào về phía mình đồ đằng lửa. Tại đồ đằng trong lửa, thiêu đốt chính mình, khi nàng tự đốt quang mang toàn bộ biến mất về sau. Lưu tại đồ đằng trong lửa, là một cỗ thuần chính đồ đằng chi lực, tản ra mùi máu tanh, hiện ra huyết hồng nhan sắc đồ đằng chi lực. Sogo chuyển cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.